Subhati banno bhagavato savaka sangho a tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Ucubati banno bhagavato savaka sangho a tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà Bati Bano Phagavato Savaka Sango A Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ Niết Bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sami Chibati Bano Phagavato Savaka Sango A Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Gia đi đằng cha ta ri bu ri sa du gà ni tăng nêu đêm đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hường, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán, a tha bu ri sa bút ga la. Tăng nêu đêm chiếc thì có tam bậc tăng đã đắc đạo tu đà hường, tăng đã đắc quả tu đà hường, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. E sa bhagavato sa vaka sango chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu này vô các ngài đang thọ lãnh bốn môn vật dùng của tinh thi ở phương xa đem đến dân cung cho những người có giới hạnh. Ba hu này vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cung cho các ngài. Đắc khi này vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tinh ly nhân quả đem đến dân cung. Anh cha Karani vô các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang buồn nhắc hết tăng lô các xa ti các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu bị kịp.